Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1355 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước, thời điểm đó bạn chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á, gia đình của bạn đã ở trong căn nhà của gia đình từ nào tới giờ rất là nhiều năm rồi. Thì hồi cái lúc mà bạn vừa mới sanh ra cho tới năm bạn 17 tuổi á, thì bạn ở đây bạn chưa bao giờ nhìn thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Mẹ của bạn á, thì theo đạo Phật. Ở phía trước phòng khách của nhà bạn á, thì mẹ thờ rất là nhiều vị Phật luôn. Và hầu như ngày nào cũng vậy, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ sẽ đọc kinh Phật và trì tụng chú Đại Bi. Thì có bữa mẹ sẽ ngồi đọc một mình, có bữa mẹ sẽ cùng với lại mợ sáu của bạn, nhà của mợ sáu cũng gần với lại nhà bạn luôn. Mợ sẽ qua bên nhà của bạn để mà ngồi đọc cùng mẹ ha. Thì nói chung từ nào tới giờ không có chuyện gì xảy ra cả, rất là bình thường luôn. Thì cho tới năm bạn 17 tuổi á, cứ mỗi ngày sau khi mà bạn đi học về, bạn tắm rửa, bạn ăn cơm xong là bạn học bài luôn. Hồi trước đó thì tới tối tối bạn mới học bài. Nhưng mà thời gian đó là chiều là bạn đã lo học bài rồi, cho nên buổi tối bạn có thời gian rảnh. Thì khi mà mẹ thấy như vậy, mẹ mới nói với bạn rằng á, là dạo này mẹ thấy con học bài sớm, cho nên buổi tối con rảnh như vậy thôi, không mấy giờ á, tối mẹ đọc kinh Phật á, thì con ngồi con đọc chung với mẹ đi. Có gì mẹ sẽ hướng dẫn con cách niệm Phật, rồi hướng dẫn con trì tụng chú Đại Bi. Nếu mà đọc được rất là tốt đó con. Thì khi mà nghe mẹ nói như vậy, bạn đã nghe lời và hầu như tối nào cũng vậy, cho tới tận bây giờ trôi qua đã 8 năm rồi. Nhưng mà tới giờ bạn vẫn ngồi mỗi buổi tối để mà cùng với mẹ đọc kinh Phật và trì tụng chú Đại Bi cả. Thì bạn kể rằng trong 3 ngày đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà do lúc đó mới cho nên mỗi ngày bạn chỉ có là trì tụng 3 biến chú Đại Bi mà thôi. Còn mẹ của bạn thì đã lâu rồi, thành ra là mỗi ngày mẹ của bạn đọc rất là nhiều biến ha. Thì bạn kể rằng 3 ngày đầu tiên trôi qua, tối bạn ngủ rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ tư á, thì ngày hôm đó sau khi mà bạn đọc kinh Phật và trì tụng chú Đại Bi xong rồi á, bạn mới ra phía sau để mà vệ sinh cá nhân, xong rồi bạn đi ngủ. Thì khi mà bạn đi vô trong buồng, bạn chỉ mới vừa leo lên giường, bạn nằm, bạn nhắm mắt thôi, chứ chưa ngủ đâu. Thì cái vía của bạn á, bạn nhìn thấy mình đang đứng ở phía sau sân sau. Mà các bạn tưởng tượng nhà của bạn nam này cũng giống như là bao căn nhà ở miền Tây khác. Ở phía trước á, là có một cái khoảng sân. Vô nhà là có cái phòng khách. Đi ra phía sau là có hai cái buồng ngủ. Rồi ra làm sao nữa là cái nhà bếp. Mở cái cửa sau ra thì có một cái khoảng sân ha. Đi thêm tầm khoảng chừng 5 mét là có cái nhà tắm, cái toilet của gia đình bạn. Còn ở kế bên, bên đây, rồi tứ phía toàn là nhà hàng xóm không. Hồi xưa thì có nhiều cây cối, nhưng mà cái thời điểm đó là người ta đã chặt bớt cây để mà người ta cất nhà rồi. Thì bạn kể rằng khi mà bạn vô trong buồng á, bạn leo lên giường, mới chỉ vừa nhắm mắt thôi. Thì cái vía của bạn á, bạn thấy rằng mình đang đứng ở phía sau cái sân sau. Nhưng mà cái lúc này á, bạn nhìn, bạn không thấy nhà hàng xóm đâu cả. không thấy nhạn sớm mà chỉ thấy toàn là cây cối không thôi các bạn, và kể cả cái nhà tắm của gia đình bạn cũng không có luôn, toàn là cây cối không thôi. Thì bạn mới dòm qua dòm lại, dòm tới dòm lui mà chỉ thấy cây cối thôi, ở phía sau lưng là nhà của bạn rồi. Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa nhà sớm đâu hết trơn rồi trời, sao cây cối không vậy. Bạn nhìn cũng không thấy cái nhà tắm, cái toilet của gia đình mình, bạn mới nghĩ rằng ủa cái nhà tắm của nhà mình đâu rồi, toilet nhà mình đâu rồi, ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy ta. Thì trong lúc mà đang hoang mang vậy đó thì tự nhiên xuất hiện một người đàn bà. Mà cái bà này á, bà không phải là bà đứng trên cái phần đất của nhà bạn, mà bà này bà đứng trên phần đất ở bên hàng xóm, sát bên nhà của bạn luôn. Mà cái khoảng cách của bạn với bà không có xa, chỉ cách nhau tầm khoảng chừng 6 mét mà thôi. Thì bà này tự nhiên đột ngột xuất hiện ngay chỗ đó. Rồi bà cái kiểu đứng á, là giống như là đang đứng nhìn về phía bạn. Bạn thấy bà mặc cái bộ đồ màu đen nha, mà tóc của bà rất là dài và tóc tai thì bù xù mà che nguyên cái gương mặt luôn, không có đưa cái gương mặt ra, chỉ thấy tóc thôi các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái bà đó, ban đầu bạn mới giật mình, bạn nghĩ rằng ủa bà này đâu xuất hiện vậy, mà sao hả mặt mày gì không đưa ra mà tóc che hết trơn mà tóc tai bù xù vậy, thấy ghê vậy trời. Cái bạn nhìn cái tướng thì bạn thấy không có quen, xong rồi cái bạn suy nghĩ trời sao nhìn giống ma quá, nhìn giống ma giống quỷ như sao đó, thấy ghê quá. Cái bạn mới quay vô nhà, bạn kêu mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ra coi này nè, tính kêu mẹ ra để chỉ cái bà đó. Nhưng mà bạn kêu hoài mẹ của bạn không trả lời và cũng không đi ra luôn. Thì lúc đó bạn mới sợ, bạn mới quay lại, bạn vẫn thấy bà đứng đó. Bà không nói tiếng nào cả, bà chỉ đứng đó và theo cái hướng là giống như bà đang đứng nhìn bạn thôi. Thì lúc này tự nhiên bạn sợ. Bạn sợ quá cái bất chợt bạn mới đọc chú đại bi. Mà do lúc đó mới có 4 ngày thôi, bạn cũng chưa có thuộc lắm nữa các bạn. Bây giờ thì thuộc lào lào rồi, chứ thời điểm đó là chưa có thuộc lắm. Nhưng mà bạn vẫn bất chợt bạn mở miệng ra bạn đọc. Thì khi mà bạn đọc ra miệng cái bạn tỉnh luôn. Khi mà bạn tỉnh là mồ hôi mồ kê đổ như tắm, người của bạn mệt mỏi vô cùng. Thì lúc này bạn ngồi dậy, bạn mới nghĩ rằng là trời trời, ủa cái gì vậy trời, mình chưa ngủ mà nhìn qua đồng hồ thấy mới đây thôi, mới có 1 phút 2 phút gì à, nó ủa sao kỳ vậy, ủa mình nằm mơ hả ta, chắc mình nằm mơ quá. Cái bạn cũng nằm xuống thì bạn ngủ bình thường, và do bạn nghĩ là mình nằm mơ cho nên bạn không có kể cho mẹ nghe, với lại bạn cũng là con trai thành ra bạn ít chia sẻ chuyện gì với mẹ bạn lắm. Thì sau cái ngày đó ha, cứ liên tục những cái ngày sau, liên tiếp những cái ngày sau, buổi tối là bạn sẽ ngồi đọc kinh Phật chung với mẹ với lại mợ sáu của bạn, xong rồi là bạn vô ngủ ha. Thì liên tiếp những ngày sau là hầu như tối nào cũng vậy, tối là bạn đều nằm thấy mình bị người ta rượt quá trời luôn. Có lúc thì thấy rằng là ngoài đường á, tự nhiên đang đi cái có người lại hả là đánh bạn, xong rồi cái rượt bạn mà đông người dữ lắm, rượt bạn bạn chạy, bạn chạy cái chạy về tới nhà cái bạn tỉnh dậy đổ rất là nhiều mồ hôi. Có bữa thì bạn thấy rằng cái cảnh giống như trong chợ vậy đó, bạn đang đứng vậy đó cái tự nhiên có người lại đánh, xong rồi người ta kéo ùn ùn ùn ùn mấy chục người rượt bạn. Thì khi mà bạn bỏ bạn chạy, bạn quay lại bạn nhìn mấy người này coi là ai mà tại sao rượt mình, thì bạn thấy rằng những cái người này có người á mặt thì xanh lè xanh lét, có người thì cái mặt trắng xác, có người mặt đen thui, có người mặt đỏ lét vậy đó. Mà khi rượt bạn mà chửi bạn nha, mày đọc cái gì, mày đọc cái gì, ai cho mày đọc, ai cho mày đọc, mày đọc cái gì, ai cho mày đọc, mà cứ chửi bạn vậy đó. Thì bạn cũng không biết là tại sao người ta lại rượt, người ta đánh mình mà người ta nói cái gì bạn cũng không hiểu. Thì bạn cứ chạy về tới nhà cái bạn tỉnh, bạn giật mình thức dậy thì bạn nghĩ rằng mình mới vừa gặp ác mộng mà thôi. Và những cái lần mà bạn thấy như vậy, bạn không hề kể cho mẹ bạn nghe, cứ liên tục ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 3 tuần sau, cái ngày hôm đó rất là ghê, là bạn kể rằng á, là sau khi mà bạn đọc kinh xong rồi ha, thì bạn á, là có đau bụng, cho nên á, là bạn tính rằng mình sẽ đi cầu, rồi á, là mình mới đi ngủ. Thì bạn mới ra phía sau á, bạn bật cái đèn lên, thì cái đèn nhà tắm nhà của bạn á là giống như đèn sáng trắng mình vậy nè. Thì lúc mà bạn bật đèn lên, bạn mới đi vô trong nhà tắm, bạn ngồi, bạn đi cầu. Cái lúc mà đi xong xuôi hết rồi, xong rồi vệ sinh á, lúc mà chuẩn bị kéo quần lên á, thì tự nhiên bạn nghe một cái xoẹt một cái. Thì để Thi diễn tả sơ qua nhà tắm của nhà bạn trước để các bạn dễ hình dung. Thì do cái nhà tắm này cũng lâu rồi các bạn, cho nên nó là có nhiều chỗ á, là nó mục á các bạn. Thành ra là ba của bạn á, là mới lấy cái miếng cao su mà một mặt màu xanh, một mặt màu cam á, là ba của bạn mới che. Thì ba che lên trên luôn nha. Thì do là ba che cái thời gian cũng lâu, nắng mưa riết rồi nó cũng mục, cho nên nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà nó cũng không có quan trọng lắm, tại vì những cái lỗ đó là nó nằm ở trên, đâu có ai mà leo lên trên để mà rình mình tắm đâu. Thì cái lúc đó đó, bạn đang vừa chuẩn bị đứng dậy để mà kéo quần lên ha, thì tự nhiên bạn nghe một cái xoẹt một cái. Thì lúc này bạn mới hết hồn, bạn giật mình, bạn mới dòm lên vậy nè. Thì khi mà bạn dòm lên, bạn hoảng hốt là tại vì bạn thấy có một cái đầu. Cái đầu đó là của một người đàn bà đút vô trong cái lỗ đó các bạn. Mà trong khi cái lỗ có chút xíu à, mà bả hả là đút cái đầu vô cái lỗ đó nó rách ra, nó bự ra luôn. Thì lúc này á, bả đút cái đầu vô nha, mà bạn nhìn cái mặt của bả, bạn muốn té đáy luôn vậy đó. Là mặt bả trắng xác nha, rồi hai con mắt của bả thì đỏ lét giống như là hai cái bóng đèn cà na bằng thợ ống địa vậy đó. Cái miệng của bả thì thâm sì, tóc của bả thì bù xù, nó rủ rượi, tại vì bả đang dòm vô giày. Bả dòm xuống bạn, bạn thì nhìn lên thấy cái mặt của bả. Trời ơi, bạn rụng rời tay chân, bạn sợ quá trời sợ luôn. Bạn muốn la làng lên để mà kêu ba, kêu mẹ, kêu mở sáo trong nhà. Nhưng mà bạn nói lúc đó là ta nói giống như á khẩu vậy đó. Bạn cứ ú ớ, đâu có mở miệng ra kêu được đâu. Mà cái bà này á, thì bà cũng không có nhe răng gì cả, giống như bà đút cái đầu vô để mà bà nhìn bạn vậy thôi. Bà nhìn bà đảo qua đảo lại vậy nè. Thì bạn thấy vậy đó, bà cứ giờ mà muốn kêu mà đâu có mở miệng ra kêu được. Thì lúc đó hả, bạn cố gắng bạn bình tĩnh, thì bạn nhớ niệm Phật. Nhớ niệm Phật, mẹ dặn rằng có chuyện gì thì nhớ niệm Phật. Thì khi mà bạn nhớ niệm Phật, bạn cũng không có niệm ra miệng được, mà bạn niệm ở trong đầu. Nhưng mà do quá hoảng sợ cho nên đó là bạn chỉ hả là đọc mà theo cái kiểu là khúc được khúc mất, câu được câu không các bạn. Thì bả không có hả suy nghĩ gì hết trơn, bả cứ dòm dòm bạn nhìn, cứ liếc con mắt qua lại dòm dòm dòm bạn, không có nhe răng gì hết ha. Thì lúc đó bạn sợ quá rồi, mà bạn nói nha, lúc này ha em nghĩ rằng phải chạy vô nhà thôi, mà ta nói đâu có dám đứng, không dám đứng, tại vì nếu mà đứng dậy thì mình sẽ càng gần bả hơn. Cho nên lúc đó đó là em cố gắng em lết nhích cái người qua, mở cái cửa. Thì em bắt đầu hả là mới bò bò bò bò ra ngoài, bắt đầu bò bò từ từ mới đứng dậy. Vừa đứng vừa kéo cái quần lên xong chạy vô nhà. Thì khi mà chạy vô nhà được rồi á, mẹ của bạn với mợ sáu mới thấy rằng mặt mày bạn làm gì xanh lè xanh lét à. Thì mẹ mới hỏi rằng gì vậy con? Cái gì vậy? Mặt mày mày làm gì xanh lè xanh lét vậy con? Thì bạn không có nói được, do là bạn quá sợ mà, cho nên đó là bạn cứ bạn chỉ ra phía sau vậy đó. Thì mẹ hỏi gì vậy, cái gì vậy con? Cái bạn cứ vậy đó. Cái mẹ mới chạy ra làm sao, mẹ dòm thì mẹ đâu thấy gì đâu. Cái mẹ mới vòng lên, ba của bạn lúc đó cũng đi ra. Thì ba hỏi vụ gì, vụ gì vậy? Cái mẹ chạy lên, mẹ hỏi gì vậy con, cái gì vậy, sao vậy con, thấy gì vậy? Cái hả bạn cứ chỉ ra làm sao vậy đó. Cái mẹ mới kêu ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi á là từ từ bình tĩnh lại coi có chuyện gì nói. Thì từ từ á bạn mới bình tĩnh được, bạn mới kể là mới nãy bạn thấy làm sao vậy đó. Cái ba của bạn nghe xong, cái ba nói làm gì có, làm gì nghe mày nói nghe thấy ghê mày, làm gì có. Cái ba nói thiệt mà con thấy rõ ràng thiệt vậy mà, ba ra làm sao ba coi đi. Thì khi mà ba của bạn ra làm sao đâu thấy, nhưng mà có điều á là ở trên đó các bạn, thì cái lỗ bình thường nó nhỏ xíu à, mà bây giờ là nó rách tàn quạt ra. Thì ba mới lên mà nói đâu có gì đâu, chỉ có cái lỗ nó rách tàn quạt ra, chắc ai ghẹo mày. Nhưng mà bạn nói rằng không có ai ghẹo cả, tại vì người không thể nào có cái gương mặt như thế, nguyên cái mặt trắng xác, hai con mắt thì đỏ lờm, rồi cái miệng thì thâm sì thâm đen, đầu tóc thì rủ rượi mà tóc dài thiệt là dài luôn. Thì bạn nói không đâu con thấy thiệt vậy mà, thiệt vậy mà. Thì khi mà thấy cái thái độ bạn vậy, bạn quá sợ hãi, Cho nên ba mẹ mới nói rằng thì kỳ trời, mình ở đây là cũng hơn 20 năm, gần 30 năm trời rồi mà hả, có bao giờ thấy gì đâu, đâu thấy gì đâu, từ nào giờ không thấy gì hết á, sao kỳ vậy ta? Thì do là mợ Sáu với lại gia đình của bạn cũng ở đó là mới có chừng 30 năm là quá, cho nên trước đó nữa là đâu có biết. Thành ra mẹ của bạn mới kêu rằng là thôi con đi vô buồng con ngủ đi, rồi á là để có gì mai rồi tính. Thì bạn vô mà bạn có ngủ được đâu, các bạn sợ muốn chết, suy nghĩ lại là ám ảnh muốn chết luôn. Thì qua hôm sau mợ Sáu với lại mẹ của bạn mới đi nhiều chuyện, mới hỏi người này người kia, những cái người mà người ta ở đó lâu đời hơn so với lại nhà của bạn á, thì có người người ta biết, người ta nói rằng á là cách đó là tầm khoảng chừng hơn 40 năm trước á, là ở kế bên miếng đất của gia đình bạn đang ở á, thì hồi đó là đất đó của cái gia đình đó có một cái bà đó, bà mang thai. Thì do hồi xưa mà các bạn mang thai á, thì cứ tới cái lúc sanh đó là kêu bà mụ giường đến để mà đỡ đẻ, chứ đâu có lên bệnh viện hay là lên trạm y tế xa lắm thì đâu có đi đâu. Thì cái lúc mà bà này đẻ là kêu bà mụ giường tới, nhưng mà do là bà đẻ khó quá cho nên sau đó thì bà này mất và đứa nhỏ cũng mất luôn. Thì ngay cái chỗ bà mất á là ở phía sau, giống như là cái nhà tắm nhà bạn đây, thì ở bên là nhà của bà ở đây. Sau này là cất cái thụt lên trên rồi, còn hồi xưa là ở tuốt ơn sao vậy đó. Thì người ta nói rằng có thể là bạn nhìn thấy cái bà đó, tại vì từ nào tới giờ ở đây cũng không ai thấy bà hết. Thì sau khi mà bà mất đi rồi á, thì gia đình của bà mới bán lại cái miếng đất này cho người chủ khác. Xong rồi người chủ mới ở thời gian, xong rồi người ta cũng đi xa làm ăn, người ta cũng bán lại, rồi bán cho tới cái lúc mà gia đình của bạn chuyển về đây sinh sống luôn. Thì đó là cái người hàng xóm kế bên nhà người ta đã ở trước nhà của bạn cũng 1-2 năm, mà bên nhà hàng xóm người ta cũng không thấy gì hết, từ nào tới giờ người ta đâu thấy gì đâu mà bạn thấy vậy. Thì mọi người mới nói rằng có thể là bạn nhìn thấy cái bà đó, có thể nhìn thấy cái bà đó đó ha. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn hoảng loạn lắm. Mà bạn kể á, bà ngoại của bạn á, là dạng người có căn, có người dựa. Ở cửu quyền gia đình bên ngoại của bạn là có một cái ông mà bạn gọi là ông cậu. Ông này dai lớn dữ lắm. Thì ông hay nhập về xác của ngoại để mà hướng dẫn con cháu, chỉ dẫn con cháu những cái việc khúc mắc trong nhà. Thì thí dụ như nếu mà nhà mà có việc gì á, chỉ cần qua nói với ngoại, ngoại sẽ thắp nhang xong rồi mời ông đó về, là ông đó về nhập vô xác của ngoại liền. Thì cái ngày hôm đó do là sợ quá mà, cho nên mẹ mới đưa bạn về bên nhà ngoại á, mới nói với ngoại là chuyện như vậy á. Thì ngoại mới lại thắp nhang xong rồi ông mới nhập về. Thì khi mà ông nhập về, ông mới nhìn bạn, lúc đó là xác của ngoại nha. Thì ông mới nhìn bạn, ông nói rằng đó là nhỏ này á, nó nhẹ vía dữ lắm, mà đáng lẽ nó cũng không thấy đâu, nhưng mà tại vì dạo gần đây có phải là nó trì tụng chú Đại Bi không? Thì mẹ của bạn nó dạ đúng rồi, dạ đúng rồi ông cậu, dạo này á là con dạy cho nó tối là niệm kinh Phật với lại trì tụng chú Đại Bi. Thì lúc đó bà ngoại mới chép miệng, bà ngoại nói đúng rồi đó, tại vì nó trì tụng chú Đại Bi cho nên nó là nó thấy người ta. Mà không sao đâu, cứ trì tụng tiếp đi. Nhưng mà phải á, là đọc thêm kinh sám hối cho dạng người dạng kiếp nữa thì mới có phước được nha. Xong cái bà ngoại mới đứng dậy, bà ngoại mới lại đằng ngay chỗ bàn thờ á. Ở trên bàn thờ thì lúc nào cũng để mười mấy sao chổi trên đó. Thì bà ngoại mới lấy một sao chổi, xong rồi bà ngoại mới đưa nói nè, ông cho con cái cọng chổi này nè, con đeo vô tay đi. À, đeo vô đi để sau này không thấy người ta nữa. Sau này không thấy người ta nữa, nhưng mà nhớ nha con niệm kinh Phật, con trì tụng chú Đại Bi, nhưng mà con phải đọc thêm kinh sám hối cho dạng người dạng kiếp nữa thì mới có phước nha con. Còn ngoài ra không có gì đâu, về cúng cho bả mâm cơm chay được rồi. Thì sau đó ông nói xong cái ông xuất đi. Thì khi mà xuất đi rồi ha, lúc đó cũng nói chuyện với bà ngoại chút xíu, rồi mẹ mới đưa bạn về. Rồi mẹ mới làm một mâm cơm chay để mà đem ra phía sau để mà cúng cho cái bà đó. Thì từ đó về sau là bạn cũng không có thấy nữa các bạn. Mỗi tối bạn đi ngủ bạn cũng không có thấy ai rượt đuổi bạn nữa. Mà tới tận bây giờ là mỗi buổi tối bạn đều ngồi chung với mẹ để mà đọc kinh Phật với lại trì tụng chú Đại Bi. Tới giờ vẫn giữ thói quen đó. Mà bạn nói rằng là sau này á, khi mà em đọc là em cảm giác giống như em bình an lắm. Với lại là mọi sự của em giống như là nó rất là suôn sẻ, những cái chuyện của em nó rất là suôn sẻ luôn. Cho nên đó là bạn cứ giữ cái thói quen đó, mỗi ngày đều đọc các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Hồi trước đây Thi cũng đã từng kể một cái câu chuyện cũng tương tự cái câu chuyện này á, là khi mà bạn ấy đọc chú Đại Bi á, là bạn ấy bị ma đè hoặc là bị thấy người ta rượt đuổi. Thì các bạn biết không, giống như cũng có nhiều bạn á, là hỏi Thi rằng á, là tại sao hồi trước khi mà em trì tụng chú Đại Bi á, thì không có gì hết, nhưng mà sau khi mà em tập em đọc chú Đại Bi mỗi ngày á, là tự nhiên tối em ngủ là em hay bị ma đè hoặc là em thấy người ta rượt, người ta đánh em dữ lắm. Mà khi em ngưng á, thì em lại không có thấy, ngưng đọc thì không thấy mà hễ mà đọc là em thấy à. Thì hả, có nên đọc nữa hay không? Thì có nhiều bạn hỏi Thi vậy, thì Thi cũng trả lời luôn là nói giống như cho dễ hiểu á các bạn, thì chú Đại Bi giống như là cảnh sát, giống như là công an vậy đó. Mà những cái vong mà người ta giữ á, người ta không có muốn đi đầu thai, không có muốn đi siêu thoát, mà người ta vẫn ôm hận thù chưa có buông bỏ được á, thì khi mà người ta nghe chú Đại Bi á, người ta rất là nhức đầu, người ta giống như tội phạm vậy đó. Thì tội phạm đương nhiên phải ghét công an, đương nhiên phải ghét cảnh sát, cho nên khi mà các bạn đọc á thì người ta sẽ nhức đầu, người ta chịu nổi, người ta sẽ tìm tới các bạn để mà phá, để mà đè, để mà rượt đuổi, đánh đập để cho mình không có đọc nữa. Giống như bạn nam này mới nãy đó, là bị rượt rồi hỏi mày đọc cái gì, mày đọc cái gì, ai cho mày đọc đó. Thì đó, người ta sẽ không có cho các bạn đọc đâu. Nhưng mà có nhiều người, có nhiều vong á, là người ta muốn đi tu, người ta muốn á, là được chuyển kiếp, người ta muốn đầu thai, người ta muốn được siêu thoát, nhưng mà không có ai hướng dẫn, không có thấy đường lối được, người ta không tự tìm ra được. Thì khi các bạn đọc á, thì người ta sẽ nương theo những cái lời kinh các bạn đọc, người ta sẽ đi được. Cho nên nó là sẽ chia ra hai phe. Một phe là khi mà nghe các bạn đọc sẽ rất nhức đầu, còn một phe khi mà nghe các bạn đọc sẽ rất là thích, sẽ tụ lại để mà nghe các bạn đọc. Cho nên nó là thí dụ như cảm thấy như là mình bị đè, mình bị đánh đập, cứ kệ, cứ đọc đi, cứ đọc hoài riết rồi người ta chịu nổi, người ta đi, người ta đi chỗ khác, người ta không ở đó nữa. Rồi á, là mình sẽ đọc cho những người người ta muốn nghe nghe các bạn. Thì khi mà người ta đi được, người ta siêu thoát được á, thì các bạn rất là có phước luôn các bạn. Mình tạo phước cho người ta cũng đồng thời là tạo phước cho mình luôn. Thì câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nghe thấy ghê, nghe thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam khác. Bạn nam này nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này cũng ngắn thôi. Thì bạn nam này á, là phi công, hiện tại bạn đang làm cho một cái hãng máy bay ở Việt Nam mình. Thì bạn kể rằng á, câu chuyện đầu tiên bạn nhớ rất là rõ là cái ngày hôm đó là ngày 27 Tết. Bạn có một chuyến bay đưa khách ra Hà Nội. Thì sau khi mà đưa khách ra Hà Nội xong á, thì bạn sẽ bay về Sài Gòn, mà theo cái kiểu là cái chuyến thì Thi không có biết đọc tiếng Anh, cho nên Thi đọc sai thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Thì bạn nói rằng cái chuyến này người ta thường gọi là ferry flight, có nghĩa là cái chuyến bay chở tàu với lại chở phi hành đoàn, chở tiếp viên về thôi chứ không có khách. Thì cái lúc mà không có khách như vậy á, là toàn bộ tiếp viên sẽ dồn lên hàng ghế đầu để ngồi, hoặc là vô buồng lái để mà ngồi luôn, tại vì đâu có khách đâu mà mình phục vụ. Cho nên đó là cái lúc mà bạn bay về á, thì bạn nhớ rằng lúc đó tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng. Thì khi mà bạn đã bay lên, cất cánh lên rồi và tới cái độ độ cao mà nó bình an toàn rồi đó, thì lúc này á, là bạn cảm thấy mắc tiểu với lại đói bụng, cho nên đó là bạn mới tính rằng á, là sẽ đi toilet xong rồi sẽ ra ở ngoài bếp cuối buồng á, để mà mình nấu mì mình ăn. Thì cái lúc mà bạn đi ra, thì khi mà bạn đi ra Tự nhiên bạn thấy ở cuối cái hàng của cái khoang máy bay á, là bạn thấy có người đang ngồi, mà cái người này á đưa tay lên ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc bạn này nè, giống như là đang kêu bạn vậy đó. Thì ban đầu á bạn mới nghĩ rằng đó là một tiếp viên nào đó không thôi, nhưng mà khi bạn liếc qua thì bạn thấy rằng 6 tiếp viên người ta đang ngồi và người ta đang ngủ. Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa, 6 tiếp viên đây người ta ngồi, người ta ngủ rồi mà ai mà ngoắc mình vậy trời, ai ngoắc mình vậy? Cái bạn nhìn xuống bạn vẫn thấy cái người đó đang ngồi ở hàng cuối và đang đưa tay lên ngoắc bạn vậy nè, như kêu bạn vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa kỳ ta, trên chuyến bay này á là chuyến bay không bay về thôi, đâu có khách đâu, sao kỳ vậy? Cái bạn còn quay lại bạn dòm cho buồng lái, xong rồi bạn quay lại bạn nhìn thì không thấy nữa. Thì bạn nghĩ rằng ủa sao không thấy nữa ta, không lẽ mình mệt đến nỗi mà mình bị qua mắt sao ta? Cái bạn cũng kệ, cũng kệ, cái bạn đi toilet. Đi toilet xong cái bạn mới đi xuống dưới cái bếp mà cuối khoang á, bạn mới nấu mì. Thì trong cái lúc mà bạn đang nấu mì nha, là bạn có cảm giác như là có người đang đứng phía sau mình và đang đi phía sau lưng của mình. Nhưng mà khi bạn quay lại thì không thấy ai, không thấy ai cả, mà ta nói hả, lúc đó ha, da gà nè, ngay chỗ cái phần gáy của bạn nó lạnh, nó nổi da gà cục cục cục cục luôn. Thì lúc này bạn ớn, cho nên bạn nấu mì lẹ lẹ lẹ để mà quay về buồng lái để ngồi ăn mì. Thì sau cái vụ đó ha, là bạn mới hỏi những cái người làm chung với bạn á, thì người ta nói rằng người ta cũng hay thấy vậy lắm, hay thấy ngồi phía cuối, tại vì á là trong cái năm đó là cũng có một vị khách trong cái lúc đang bay đã bị đột tử trên máy bay. Thì thường thí dụ như nếu mà có hành khách mà đang bay mà đột tử như vậy á, mà không có hạ cánh á các bạn, thì người ta sẽ để cho cái xác ngồi ở phía sau cái hàng cuối, hoặc là để cho nằm ở phía sau cái phần bếp ở cuối khoang hành khách á, thì người ta để đó tới khi hạ cánh thì mới kêu người kêu tế đến để mà đem xác đi. Với lại á là máy bay này là do là máy bay thuê của những cái hãng mà người ta cho thuê máy bay á các bạn, thì không biết rằng có ai mất trên máy bay hay không. Thì bạn đã nhìn thấy như vậy và cũng có nhiều đồng nghiệp nhìn thấy giống như bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là bạn nhìn thấy ở trong một khách sạn ở bên Hàn Quốc. Thì bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á là bạn có chuyến bay qua bên Hàn Quốc. Thì ở bên Hàn Quốc á là có một cái khách sạn, một cái công ty bay khác và công ty bay của bạn á là thuê khách sạn này để cho phi hành đoàn ở. Thí dụ như nếu phi công á là sẽ được ở một người một phòng, còn nếu là tiếp viên là sẽ hai người một phòng ha. Thì bạn kể rằng cái lần đó đó là khi mà bạn bay qua Hàn Quốc, trả khách xong xuôi hết rồi, bắt đầu á là bạn mới kéo vali về khách sạn đó. Thì lúc mà đến khách sạn này là 8 giờ tối nha, xong rồi bạn đến tiếp tân để mà bạn nhận phòng. Do bạn là phi công cho nên bạn được ở một mình một phòng. Thì lúc mà bạn nhìn thấy phòng thì bạn mới đi lên lầu rồi đi tới cái phòng đó. Nhưng cái lúc mà bạn vừa mở cửa phòng, bạn chưa có kịp bước vô phòng đâu, chỉ mới vừa mở cửa phòng đang tính kéo vali vô, thì bạn nhìn vô á, thì ngay chỗ cửa phòng này nhìn thẳng vô á là thấy cái bàn trang điểm. Thì bạn thấy có một người, người này là nữ, mặc đồ tiếp viên của hãng mà thuê chung cái khách sạn này với lại công ty của bạn á. Thì cái người này á là đang đứng ngay chỗ bàn trang điểm, đứng ngang vậy nè, bạn chỉ thấy được cái gương mặt ngang thôi. Thì người này đang đứng mà ta nói hả là cầm cái lược á các bạn, xong rồi cứ đứng chải tóc rồi chỉnh chỉnh chỉnh tóc, giống như là đang chỉnh chỉnh đang làm đẹp vậy đó ha. Thì khi mà bạn nhìn thấy có người trong phòng của mình, bạn mới khựng lại liền. Thì bạn nghĩ rằng là ủa, mình đi lộn phòng hả ta, mình đi lộn phòng hả, sao phòng này có người? Nhưng mà nhìn lại thì cái thẻ phòng và cái số phòng đó là giống nhau, không thể nào lộn phòng được. Mà thí dụ như nếu lộn phòng thì làm sao mà thẻ đó mở được cửa phòng? Thì lúc đó bạn suy nghĩ rằng là ủa, không lẽ cái người này chưa có là trả phòng. Bạn nghĩ rằng cái người này chưa có check out ra. Cho nên đó là bạn mới hỏi rằng đó là bạn ơi, đầu tiên bạn hỏi tiếng Việt, bạn hỏi rằng đó là chị ơi, bộ chị chuẩn bị trả phòng hay sao? Thì không có nghe người đó trả lời, mà chỉ thấy người đó đứng và đưa cái kê sát cái mặt vô trong kính, rồi xong rồi chỉnh tóc rồi chải tóc. Thì lúc này á, bạn nghĩ cái người đó là người nước ngoài, cho nên bạn mới hỏi tiếng Anh. Bạn hỏi tiếng Anh thì người đó cũng không trả lời luôn. Thì khi mà bạn thấy người đó không trả lời á, bạn mới nghĩ rằng sao kỳ vậy trời. Cái bạn mới lùi ra, bạn đóng cửa phòng lại. Thì bạn mới đi vô thang máy, bạn tính là bạn sẽ xuống để mà nói tiếp tân là tại sao lại đưa cái phòng mà có người trong đó cho mình. Hoặc là thí dụ như nếu mà cái người đó chưa có check out ra mà mình vô thì chưa có dọn phòng, tại sao lại làm như vậy? Trong khi khách sạn này là khách sạn 4 sao. Thì lúc mà bạn đi xuống dưới, bạn suy nghĩ rất là nhiều. Xong cái bạn vô, bạn hỏi tiếp tân. Bạn hỏi tiếp tân thì tiếp tân trả lời rằng là ủa, đâu có, trên phòng đó đâu có ai đâu anh. Trên phòng đó không có ai cả, chỉ có anh thôi, phòng đó của anh mà. Thì bạn nói rằng là không, chờ tôi vô tôi thấy rõ ràng có người đang đứng trong đó, mà người đó là mặc đồ tiếp viên của hãng bay, mà hãng bay bên kia chứ không phải là hãng của bạn. Thì lúc đó đó cái người đó nó không, chỉ có anh thôi. Thì bạn mới hỏi rằng đó là ủa mà có đưa đúng phòng cho tôi không, chứ phòng đó là có người mà, chờ tôi không thể nào mà tôi vô một cái phòng có người vậy mà sao không dọn dẹp gì hết trơn. Thì tiếp viên tiếp tân mới nói rằng đó là không, hay là anh lộn phòng. Cái bạn nói không, tôi vô đúng phòng, rõ ràng đúng phòng, với lại lộn phòng thì làm sao mà mở cửa vô được. Thì lúc này á là lễ tân mới kêu quản lý. Thì khi mà quản lý tới xong rồi á là hai người mới lên cái phòng đó. Khi mà lên á, gõ cửa không nghe ai trả lời hết, xong rồi cũng mở cửa vô. Khi mở vô thì không thấy ai hết, cho nên là bạn cũng thấy lạ, thì bạn mới yêu cầu là check camera. Thì lúc mà check camera là nguyên ngày hôm đó công nhận rằng không có ai cả các bạn, không ai vô phòng đó hết, chỉ trừ có hai chị đó là tạp vụ vô dọn phòng. Xong rồi tới cái lúc mà bạn vô á là thấy bạn đứng ở ngoài cửa, bạn bước vô phòng, bạn đứng ngoài cửa, bạn còn thấy bạn đang nhép nhép nhép cái miệng. Xong rồi á là không có thấy ai đi ra cả, ngoài bạn đóng cửa lại, bạn lại thang máy thôi, còn ngoài ra là không có ai đi ra, không có ai đi vô, ngoài bạn và hai chị tạp vụ thôi. Thì lúc này á bạn cũng sợ lắm, cho nên á là mặc dầu tiếp lễ tân có kêu bạn đổi một cái phòng khác, nhưng mà bạn đã qua bên phòng của cái anh tiếp viên trưởng á để mà bạn ở ké. Thì khi mà kể cho ảnh nghe á, ảnh mới khóc. Ảnh nói rằng á là trời ơi, hôm nay tới em bị nhét rồi. Trời ơi, anh bị nhét còn thấy ghê hơn nữa. Nhưng mà hỏi thì anh không có không có trả lời là anh bị nhét làm sao. Nhưng mà anh nói rằng anh bị nhét còn thấy ghê hơn nữa, mà rất là nhiều người bị nhét luôn. Hả, ở đây ha là phi hành đoàn á, là có người hả bị nhét, mà có người thì thấy cái cô đó đó là cổ kéo vali đi hành lang. Có người á thì thấy cổ đứng ở ngay chỗ bàn trang điểm mà cổ ngắm nghía, cổ chải tóc giống như em vậy đó. Còn anh á còn bị cổ nhét thấy ghê hơn nữa. Thì bạn hỏi rằng á là mà cái cô đó đó là sao mà tự nhiên nhét người dữ vậy? Thì anh tiếp dương trưởng này anh mới nói rằng cái cô này á là cổ hồi đó là cổ là nhân viên tiếp viên của bên hãng bay bên kia, mà không biết là cổ thất tình gì đó mình không biết, áp lực gì đó không biết, mà khi mà qua tới đây lên khách sạn này nghỉ á, thì cổ đã tự vẫn ở trong cái khách sạn này. Thì sau khi tự vẫn xong thì người ta cũng đưa xác cổ về quê nhà chôn cất, nhưng mà từ đó về sau vong hồn của cổ cứ vất vưởng ở trong cái khách sạn đó các bạn. Thì sau đó bạn nghe bạn cũng rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện đơn giản thôi bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là ba câu chuyện ngắn nữa. Ba chuyện này á là do một bạn nam quê ở miền Trung, bạn không có nói rõ quê của bạn ở đâu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Ba chuyện á là do ông bà nội với lại bạn của ông bà nội đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á là ông bà nội của bạn đã nhìn thấy chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Nhà của nội bạn á là gần với lại một cái đường ray xe lửa. Thì ở dưới đường ray xe lửa là có cánh đồng của gia đình bạn á các bạn. Thì cách đây cũng khá lâu, hôm đó là ông bà nội của bạn đi tháo nước ở ngoài đồng á. Xong rồi lúc đó là tới chiều rồi, thì lúc này là tầm khoảng 5 giờ mấy mà chưa làm xong, cho nên đó là ông nội mới kêu bà nội rằng đó là thôi bà về trước đi, để tôi ở lại tôi làm cho xong rồi tôi về sau. Thì bà nội mới hỏi là ông làm mình được không, thì ông nội nói bà cứ về trước đi, bà về lo chuyện nhà trước đi. Thì bà nội mới đi về trước. Thì lúc mà bà nội đi về trước á, bà nội đi trên cái đường ray xe lửa, đang đi Lúc đó là trời chạng vạng nha các bạn, thì bà nội có nhìn thấy một người. Mà cái người này á là mặc cái bộ đồ màu đen, đội cái nón lá. Ban đầu á thì bà nội cứ nghĩ là người ta đi bình thường thôi. Nhưng mà sau đó do là lúc đó trời chưa tối thì bà nội mới nhìn xuống chân người này, thì bà nội thấy cái người này đi cách mặt đất một khúc vậy nè. Đi hả, là lướt lướt lướt vậy đó. Thì bà nội mới hết hồn, bà nội mới sợ, bà nội tính quay lại. Thì khi mà vừa quay lại là thấy ông nội đi lên, ông nội mới dỗ vô vai bà nội, ông nội đưa tay là kêu là im lặng vậy đó. Thì cứ đi vậy đó ha. Thì hai người cứ đi phía sau cái người đó, thì một hồi sau người đó, bà nội nói rằng chỉ cần chớp mắt một cái là người đó biến đâu mất tiêu. Thì khi mà về tới nhà, ông nội nói rằng đó là trời ơi, mới nãy tôi mà không kêu bà tính la làng lên, bà mà la làng lên nó hớp hồn bà đó, nó ghẹo nó nhát bà mà la làng lên là nó hớp hồn bà rồi. Thì đó là một chuyện do ông bà nội của bạn đã nhìn thấy. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai á, là do cô của bạn thấy. Thì hôm đó cô của bạn á, là có đi đám cưới, do là cũng đi thêm tăng 2 tăng 3 các bạn, cho nên cái lúc mà cô về rất là trễ luôn. Lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm. Mà ở quê bạn cái giờ đó là đã khuya rồi. Thì khi mà cô đang chạy xe về, cô chạy ngang qua cái đường ray á, thì tự nhiên cô thấy có một thằng nhỏ. Thằng nhỏ là cái người nó nhỏ xíu, nó ốm nhách, tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi các bạn. Thì nó ngồi trên đường ray á, mà nó ngồi theo cái kiểu co ro cúm rúm, mà cái đầu của nó gục xuống, mà nó ngồi nó khóc, nghe nó khóc lớn dữ lắm. Thì cô của bạn thấy vậy, hơi sai sai, cô của bạn mới thấy rằng trời ơi, con cái nhà ai mà ngồi đó mà khóc lóc giờ này, lỡ ngồi tạo đi ngang cán rồi sao. Cho nên cô của bạn á, là mới chạy xuống, xong rồi cô mới ngừng xe lại, cô mới lại, cô mới lay cái vai nó, con ơi con, nhà con ở đâu mà sao con ngồi đây, nhà con đâu chỉ đi, cô chở con về. Thì lúc đó nó mới ngước lên nha các bạn. Thì khi mà nó ngước lên một cái, ta nói hả, cô muốn xỉu tại chỗ, bủng rủng tay chân, là tại vì hai con mắt của nó đen thui thục lúc là các bạn, mà mặt mày của nó trắng xác. Thì lúc mà nó ngước lên nó nhìn con vậy nè, cười. Xong cái cô mới sợ quá, cô mới hả là giật cái tay ra khỏi vai của nó, cô mới chạy lại xe, cô mới leo lên xe, cô gồ máy cô chạy đi. Mà cô nói rằng khi mà cô chạy đi nha, cô còn nghe tiếng nó rên, cô ơi, nó kêu vậy đó, nó kêu cô vậy đó, cô ơi, nó kêu vậy ha. Thì khi mà cô chạy về nhà, cô kể lại cho cả gia đình nghe. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này á, là do một ông bác, mình gọi ông bác này là ông ba đi, là bạn của ông nội của bạn. Thì ông kể rằng á, là cánh đồng của ông á, là kế bên cánh đồng của ông bà nội của bạn á. Thì hôm đó trong cái lúc mà ông đang làm đồng vậy đó, lúc này trời nắng nóng cũng mệt lắm, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa rồi. Thì ổng mệt, ổng mới lại đằng ngay chỗ bóng mát ổng ngồi. Ổng đang ngồi cái tự nhiên lúc đó là tàu đi ngang qua nha các bạn. Thì khi mà tàu đi ngang qua xong rồi á, thì ổng có thấy một cái nón. Cái nón này á là nó rớt từ trên tàu nó rớt xuống. Thì lúc mà ổng thấy cái nón này rớt xuống, nó lăn lăn lăn lăn trên đường ray xe lửa vậy đó, rồi nó lăn xuống ở dưới cái bờ ruộng á. Thì ổng mới thấy vậy, cái ổng đứng ổng dòm, ổng cũng tham, cho nên nó là ổng tính chạy là ổng lụm cái nón đó. Nhưng khi mà ổng chạy là ổng lụm á, các bạn tưởng tượng cái nón này nó giống như nó biết chạy vậy đó, là ổng vừa chụp cái thì nó lại nhảy đi, nhảy như con cóc vậy đó các bạn, nó cứ nhảy đi. Cái ổng chạy là ổng chụp thì nó lại nhảy đi, cái ổng chạy là ổng chụp nó nhảy đi, cứ liên tục vậy đó, cứ hoài. Xong cái hồi sau mệt quá, trời, làm gì cái nón này nãy giờ nó cứ nhảy hoài, trời, mình chụp hoài không được. Cái lúc này nha, cái ngón lúc đó nó đang ngừng trước mặt ổng luôn, ổng chỉ cần chạy lên chụp là nó nhảy. Thì lúc này ổng nói kỳ trời, sao kỳ vậy. Cái ổng dòm giáo giác xung quanh thì đã đi rất là xa mà hả, không biết sao mà đi lên đường ray xe lửa luôn các bạn. Lúc đó có tàu sắt đang chạy tới nữa, trời ơi, ổng mới hoảng hồn phóng xuống đường ray liền luôn. Ổng nói trời trời trời, cái này là ma dẫn mình à, giống như nó dẫn mình đi, xong rồi nó để cho mình là cứ chăm chú nhào vô chụp cái nón á, thì xe lửa chạy tới cán mình nè. Trời ơi, thấy ghê quá. Xong cái ống chạy về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng hôm nay. Thi đã kể xong tập 1305